Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 448, hạ giới tin tức. Nửa tháng sau, Lê Tiên Tông cùng Ngọc Đỉnh Tông rất nhiều tu sĩ đều tại Tân Sơn Môn an ngừng tạm đến. Tân Sơn Môn nằm ở Kim Thánh Tông phương nam hơn 3.000 dặm, cùng Kim Thánh Tông xem như hàng xóm. Bên trong đủ loại kiến trúc đã sớm kiến tạo hoàn thành, trận pháp cũng đã bố trí hoàn toàn. Bởi vậy những tu sĩ này mới vừa một bước vào tông môn, rất nhanh liền tiến vào quỹ đạo. Trần Trầm thì tại Kim Thánh Tông chủ bị ra ngoài sự tình, chuyến này ra ngoài cũng không biết phải bao lâu. Hắn không chỉ muốn chuẩn bị đầy đủ đi ra, càng phải đem tông môn sự tình an bài thỏa đáng. Bận rộn ở giữa, Luyện Dương đưa tới một khối mới tinh mặt nạ. Này mặt nạ là căn cứ Lê Tiên trước đây cho hắn cái kia cải tạo. Lúc trước mặt nạ kia chỉ có thể che chắn phân thần trung kỳ trở xuống thần thức điều tra. Giờ đây này mặt nạ lại đủ để giấu giếm được hợp thể trung kỳ. Không thể không nói, Luyện Dương luyện khí trình độ là càng ngày càng cao. Trương huynh, người cái kia vạn binh quyết tân yêu cầu 9 món pháp bảo ta cũng nhanh luyện chế hoàn thành. 3 ngày, đợi thêm 3 ngày liền có thể. Luyện Dương đưa ra 3 ngón tay, một mặt đã tính trước thần sắc. Trần Trầm mỉm cười gật đầu, người bạn này hắn kết giao không thua thiệt. Chờ đem tích xương tiếp vào thượng giới sau đó, hắn vẫn phải để Luyện Dương luyện chế lại một lần một thoáng cái kia thiên khuyết thần kim. Luyện huynh, đa tạ, người ta ở giữa, nói cái gì cảm ơn a tốt, lời nói không nói nhiều, ta còn phải trở về luyện chế cái kia mấy món pháp bảo. Cáo từ, dứt lời Luyện Dương cũng không trì hoãn, thân hình lóe lên, liền quay trở về hắn này tòa đỉnh núi. Tối hôm đó, Trần Trầm đi Lê Tiên Tông Tân Tông Môn, gặp hai cái tông môn đệ tử ở chung 10 điểm hài hòa. Trong lòng của hắn có chút vừa ý, duy nhất để hắn có chút không quá cao hứng là đi qua một đường đồng hành phía sau. Ngọc Đỉnh Tông các luyện đan sư cũng học được thiên đạo cờ. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Trần Trầm, có một cái trọng yếu tin tức. Trần Trầm đang đứng tại đỉnh núi bên trên quan sát toàn bộ tông môn. Sư tổ Thanh Mộc đột nhiên bay tới, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Sư tổ, cái dạng gì tin tức đáng giá ngươi trịnh trọng như vậy? Trần Trầm ngoảnh lại cười hỏi. Thanh Mộc nhìn chung quanh, tiếp đó nhỏ giọng nói, có hạ giới tu sĩ phi thăng lên tới, đồng thời liên hệ lên chúng ta Ngọc Đỉnh Tông. Cái này một khối hiện tại là ta quản, cho nên trực tiếp liên hệ đến ta nơi này. Cái gì? Trần Trầm sắc mặt lập tức biến đổi. Mới vừa từ dung biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó không gì sánh kịp xúc động. Đi tới thượng giới gần 2 năm, hắn rốt cục lại lấy được hạ giới tin tức. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm giác có chút không đúng. Liên hệ Ngọc Đỉnh Tông, vậy dĩ nhiên là Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ, mà Ngọc Đỉnh Đan Tông luyện hư. Hắn trước khi phi thăng, nhưng là sư phụ Ngọc Quỳnh một người. Tuy là hắn 10 điểm hy vọng là Ngọc Quỳnh, nhưng này thời gian Ngọc Quỳnh mới luyện hư sơ kỳ, chỉ là 2 năm, đó là tuyệt đối không có khả năng phi thăng. Là ai phi thăng lên tới? Trần Trầm bắt lấy Thanh Mộc tay hỏi. Hắn trước khi phi thăng trận đại chiến kia, hạ giới hai tộc nhân yêu luyện hư thế nhưng là gắt gao. Phi thăng. Theo lý thuyết thời gian ngắn sẽ không có tu sĩ phi thăng lên đến mới đúng. Thanh Mộc nghe vậy có chút xấu hổ, nói khẽ, căn cứ nó nói, nó là vô tận hải yêu tu, không có danh tự, để cho ta xưng hô hắn là giải yêu. Về phần nó là như thế nào thu được chúng ta Ngọc Đỉnh Tông tại thượng giới phương thức liên lạc. Nó nói là vô tận hải chi vương cho nó, nghe nói như thế. Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là vô tận hải hải yêu phi thăng, giải yêu hẳn là vô tận hải đầu kia cự giải đại hải yêu đi. phương thức liên lạc là Vô Tận Hải Chi Vương cho. Vậy khẳng định liền là Lục Đậu. Về phần ai cho Lục Đậu, không phải Tích Xương, liền là sư phụ Ngọc Quỳnh. Cự giải Đại Hải Yêu phi thăng thời điểm liền thượng giới phương thức liên lạc đều chuẩn bị xong. Vậy khẳng định cùng hạ giới tu sĩ nhân tộc có nhiều giao lưu. Đối hạ giới tình huống biết không ít. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm liền trở nên kích động. Biết hạ giới tình huống liền tốt. Đừng nói đối phương là Vô Tận Hải Hải Yêu. Liền lúc trước cùng hắn là địch qua yêu tộc phi thăng. Hắn hiện tại cũng biết thật tốt đối đãi. Nó ở đâu? Trần Trầm dùng hơi hơi run rẩy ngữ khí hỏi. Không biết rõ, Thanh Mộc lắc đầu, vậy nó biết nói chúng ta Ngọc Đỉnh Tông vị trí ư, ta nói. Nhưng địa danh nó một cái đều chưa nghe nói qua. Trần Trầm sau khi nghe xong trong nội tâm không, còn gì để nói, tình huống này quả thực cùng hắn lúc trước giống như đúc. Nếu không hắn lúc trước vận khí tốt gặp được Thanh Mộc sư tổ, hiện tại còn không biết rõ đang ở đâu. Mà cự giải Đại Hải Yêu cũng không có hắn như thế thông minh. Lại là cái con cua lớn. Vậy phải làm sao bây giờ sẽ không bị người bắt đi ăn đi nghĩ tới đây? Trần Trầm liền rất lo lắng. Nóng lòng trực tiếp vận dụng một lần kia một giới tìm tòi cơ hội đem cự giải Đại Hải Yêu tìm ra. Thế nhưng là hắn biết vậy không được. Bởi vì đó là giữ lại tìm vết nứt không gian. Trần Trầm, ngươi đừng vội. Đây là có thể liên hệ đến nó đưa tin lệnh bài. Thanh Mộc từ trong ngực móc ra một mai xưa cũ lệnh bài, đưa đến Trần Trầm trên tay. Trần Trầm sau khi nhận lấy lập tức đưa tin ra ngoài. Giải huynh, chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ ta đi ta là Lục Đậu. Vô Tận Hải Chi Vương bằng hữu, trước đây một chỗ ngồi trên người ngươi cái kia. Nhớ kỹ, ngươi đạo lữ để cho ta nhắn cho ngươi. Rất nhanh, cự giải Đại Hải Yêu liền đưa tin mà đến. Cái gì? Trần Trầm tay mơ hồ có chút run rẩy. Hạ giới mấy đại tông môn đã hợp lại. Hai tộc nhân yêu cũng đình chỉ chiến tranh. Hiện tại song phương xuất sắc hài hòa. Còn có ngươi đạo lữ, ngươi hài tử, cha mẹ ngươi, nạch, nói tóm lại, mọi chuyện đều tốt, để ngươi chưa có nhớ mong. Tại thượng giới nhiều hơn bảo trọng. Nghe đến đó, Trần Trầm hốc mắt trực tiếp ẩm ướt, một giọt nước mắt không tự giác cắt rơi xuống. Trong tay đưa tin lệnh bài càng bị hắn nắm chặt nhanh. Đều tốt là được, đều tốt là được, lẩm bẩm nói nhỏ hai câu phía sau. Hắn đang chuẩn bị hỏi một chút cự giải Đại Hải Yêu chung quanh tình huống. Kết quả cự giải Đại Hải Yêu lại nói: bất quá hạ giới dường như phát sinh một chút biến hóa. Linh khí biến nồng nặc rất nhiều. Tại lần trước đại chiến trên không, xuất hiện một cái Vô Tận Hải Chi Vương kích thước lỗ đen. Rất là quỷ dị, Vô Tận Hải Chi Vương kích thước đó phải là hai cái lớn cỡ bàn tay. Lỗ đen, chẳng lẽ là vết nứt không gian? Trần Trầm thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Hạ giới có vết nứt không gian. Rất có thể liền là thông hướng thượng giới. Chỉ cần hắn có thể tìm tới thượng giới vết nứt không gian chỗ tồn tại, cái kia coi như không thể trở về đi, cũng có thể đưa chút đồ vật đi hạ giới, để hạ giới tu sĩ nhanh chóng phi thăng. Ngoài ra còn có tình huống như thế nào ư? Không có. Dường như liền nhiều như vậy. Ngươi bây giờ chung quanh là cái gì hoàn cảnh? Cho ta miêu tả một thoáng. Trần Trầm cũng không phải cái qua sông đoạn cầu người, sẽ không biết được hạ giới tình huống phía sau liền mặc kệ cự giải Đại Hải Yêu. Chung quanh thật nhiều bão cát, linh lực cực độ loãng, không có biển lớn, cũng không có lục địa, cũng không nhìn thấy tu sĩ khác, chỉ có cát bụi. Cự giải Đại Hải Yêu có chút bất đắc dĩ miêu tả nói. Nghe được cái này hình dung, Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Địa hình này như thế nào như vậy? Giống hãn hải đại sa mạc. Chẳng lẽ cái này cự giải Đại Hải Yêu cùng mình phi thăng tại cùng một cái địa điểm? Nếu thật là dạng này, Xem ra phi thăng tới thượng giới phía sau xuất hiện địa phương cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên, mà là có nhất định quy luật. Trần Trầm suy nghĩ một chút, lại nói một chút hãn hải đại sa mạc đặc thù. Cảnh vật chung quanh có phải hay không cùng ta miêu tả không sai biệt lắm, phải? Đúng, giải huynh, ta đã biết, ngươi tìm một chỗ trước trốn tránh, ta đây liền đi tiếp ngươi. Dứt lời, Trần Trầm thu hồi đưa tin lệnh bài, nhìn về phía Thanh Mộc. Sư tổ, ta biết đại khái nó chỗ tồn tại vị trí, ta hiện tại liền đi tiếp nó. Vội vã như vậy, ếch, tốt a. Thanh Mộc hơi kinh ngạc, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Trần Trầm liền biến mất tại trước mặt hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?